chờ gió, đợi em. Chương 56, góc truyện audio.com. Thời cấm trong nháy mắt hóa đá. Cô nói như vậy lúc nào? Vậy sao? Vâng, tất nhiên rồi, Kỳ Lôi Lôi hút một ngụm trà sữa. Ra sức gật đầu, Kỳ Hoài quay đầu nhìn về phía thời cấm, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Thời cấm lắc đầu với anh một cái, cô kiên quyết phủ nhận việc mình đã nói ra những lời này. Nhưng ý cười trong mắt anh vẫn không hề phai nhạt. Sau khi từ trong quán trà sữa đi ra, thời cấm chuẩn bị đi thẳng về nhà. Để anh đưa em về, Kỳ Hoài nhìn thời cấm đang muốn bỏ chạy. Mở miệng nói, không cần, anh đưa Lôi Lôi về nhà đi, tôi có thể đón xe về được. Kỳ Hoài nhìn cô, lặp lại, anh sẽ đưa em về nhà. Thím nhỏ, chúng ta cùng đi đi, đã lâu lắm rồi cháu chưa được gặp thím. Tiểu quỷ danh mãnh Kỳ Lôi Lôi thức thời vội vàng nắm lấy cánh tay thời cấm. Cứ thế kéo cô lên xe. Thời cấm thật sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cô bé muốn làm gì thì làm. Sau khi lên xe, Kỳ Hoài đạp chân ga, bắt đầu xuất phát, vừa nãy quên mất không hỏi cháu, tại sao hôm nay lại không đi học. Kỳ Hoài không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước. Hỏi Kỳ Lôi Lôi, buổi sáng cháu đã đi học rồi, chiều nay được nghỉ nên cháu mới đến đây, vậy tại sao không về nhà? Cháu nhớ chú nha, cũng lâu lắm rồi chú không về thăm cháu đấy, Kỳ Lôi Lôi bĩu môi. Giọng điệu mang theo tia trách móc, gần đây công việc của chú hơi bận, có thời gian nhất định sẽ đi thăm cháu. Kỳ Lôi Lôi hừ một tiếng, không quan tâm đến anh, hiển nhiên là không tin những lời nói suông này. Kỳ Hoài bật cười, cô bé đang bày sắc mặt ra cho anh xem sao. Thời cấm nhìn hai người bọn họ, cũng không nhịn được bật cười. Thật ra đôi khi cô rất hâm mộ Kỳ Hoài. Hâm mộ anh có một cô cháu gái như thế. Trước tiên Kỳ Hoài đưa Kỳ Lôi Lôi về nhà. Hôm nay Kỳ Tử Cần không phải tăng ca ở công ty. Được về nhà sớm, vừa nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài đã nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhà đầu này, tan học còn không về nhà, hắn đưa tay chỉ vào cái trán xinh xắn của Kỳ Lôi Lôi một cái. Đúng lúc này cả Kỳ Hoài và thời cấm đều đã xuống xe. Kỳ Tư Cần nhìn thời cấm, cảm thấy hơi quen thuộc, nhíu mày suy nghĩ mất giây. Thời cấm, Kỳ đại ca. Thời cấm mỉm cười chào hắn, em về nước rồi sao? Về khi nào vậy? Kỳ Tư Cần tươi cười hỏi cô. Đã được một thời gian rồi ạ, cũng đã nhiều năm không gặp nhau rồi nhỉ? Nhà đầu này cũng thật là... Ra nước ngoài du học lâu như vậy mới trở về. Bọn anh còn tưởng rằng em và Kỳ Hoài đã chia tay rồi đấy. Bây giờ nhìn hai đứa ở bên cạnh nhau thế này. Xem ra những lời nói của Kỳ Hoài năm đó là sự thật rồi. Thời cấm nghe đến đầu óc mơ hồ. Kỳ đại ca đang nói gì vậy? Tại sao cái gì cô cũng không hiểu? Hai đứa cũng đã đến đây rồi vậy ở lại đây ăn cơm tối đi. Đúng lúc chị dâu em cũng đang ở nhà, còn nấu cơm bên trong đấy, Kỳ Tử Cần nhiệt tình nói. Thời cấm ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoài cũng nhìn cô một cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Kỳ Tử Cần. Anh, để lần sau đi, bây giờ thì thôi, Kỳ Hoài nói. Kỳ Tử Cần cũng là người từng trải, hắn hiểu rõ cười một tiếng. Hai vợ chồng son các em nhất định đang nghĩ tới thế giới của hai người đúng không? Được rồi, vậy hôm nay không giữ hai đứa ở lại nữa. Lôi Lôi, sao chào tạm biệt chú thím đi con. Tạm biệt chú, tạm biệt thím, Kỳ Lôi Lôi khôn khéo nói. Thời cấm cũng mỉm cười vẫy tay với cô bé. Tạm biệt, trên đường trở về, trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ. Kỳ Hoài dừng xe ở dưới tiểu khu nhà thời cấm. Tạm biệt, thời cấm vừa mở cửa xe vừa chào anh. Ngay khi thời cấm xoay người chuẩn bị lên lầu thì lại nghe được âm thanh đóng cửa xe vang lên phía sau. Tiếp theo đó là Kỳ Hoài gọi cô. Cấm cấm, thời cấm xoay người lại. Anh đã xuống xe, đang sải bước đi về phía này. Sao vậy, cô hỏi. Những lời của em nói là thật sao? Thời cấm hơi nghi ngờ. Nói cái gì, em nói mãi mãi sẽ là thím nhỏ của Lôi Lôi. Thời cấm, cô chưa những nói những lời này được không? Anh đừng hiểu lầm, tôi không nói,